Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 850, nhìn ta tâm tình. Xin lỗi thì không cần, chỉ cần Ngô tiên sinh về sau không tìm đến ta phiền phức, ta thì cảm kích vạn phần. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngô Đạo Minh nhưng thật giống như không nghe thấy Lâm Thành Phi lời nói một dạng. Thật không thể tin nhìn lấy Ôn Bạch Y. Ôn gia chủ, ngài đây là ý gì? Hắn hôm nay đem mặt ta ném xuống đất, còn hung hăng dẫm mấy cước. Ngài lại còn để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ôn Bạch Y bất đắc dĩ than thán. Gia hỏa này có phải hay không não tàn a? Không thấy được ngay cả mình đều đối Lâm thần y cung kính như thế. Hắn bị người lấy lòng quá lâu, chỉ sợ sớm đã quên. Trên cái thế giới này, còn có thật nhiều người là hắn căn bản đắc tội không nổi a. Không có nói xin lỗi, là chính ngươi sự tình. Ôn Bạch Y nói ra, ta chỉ là để cho ngươi biết, cùng Lâm thần y là địch, cũng là cùng chúng ta Ôn gia không qua được. Như thế mà thôi, ngươi. Ngô Đạo Minh chấn kinh nhìn lấy Ôn Bạch Y. Hắn không nghĩ tới, đường đường Ôn gia gia chủ vậy mà thực sẽ vì Lâm Thành Phi làm đến loại trình độ này. Dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ một cái Lâm Thành Phi, so toàn bộ Ngô gia còn trọng yếu hơn? Như thế nào lấy hay bỏ? Mời Ngô tiên sinh mau chóng làm ra quyết định. Ôn Bạch Y mặt không biểu tình, cũng lười lại cùng thằng ngu này khách sáo. Một khi ngươi quyết định tiếp tục cùng Lâm thần y là địch, cái kia nhóm chúng ta Ôn gia lập tức liền sẽ làm ra vô số loại nhằm vào Ngô gia kế hoạch. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ôn Bạch Y, cũng biết hắn ý đồ đến, hắn là vì chịu nhận lỗi mà đến. Mặc kệ hắn có phải hay không sớm biết Lâm thần y tại Lý gia tao ngộ mai phục, suýt nữa bị giết sự tình, hiện tại Lâm Thành Phi bình yên vô sự đứng ở chỗ này, hắn nhất định phải đến xin lỗi, bởi vì là hắn an bài Lâm Thành Phi đi Lý gia. Lâm Thành Phi bị người vây giết thời điểm, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại hiện trường. Cứ như vậy, hắn thì vô cùng có cùng người Lý gia hố khe một hơi hiểm nghi. Ôn Bạch Y vì không cho Lâm Thành Phi hiểu lầm, nhất định phải lập tức tới ngay giải thích. Hắn biết Lâm Thành Phi lợi hại, một khi Lâm Thành Phi đem hắn xếp vào địch nhân hàng ngũ, này sẽ là vô cùng lớn phiền toái. Cảm nhận được Lâm Thành Phi ánh mắt, Ôn Bạch Y áy náy cười cười. Ngô Đạo Minh trùng điệp hừ một tiếng. Tốt, ta đi, ta cái này liền đi. Hắn xoay người rời đi ra nghi tâm viên cửa lớn. Sau khi lên xe, thì lập tức móc điện thoại di động, phẫn nộ cùng cực ra lệnh. Cho ta kém một người. Nghi tâm viên lão bản, Lâm Thành Phi, đem hắn bắt đại tổ tông đều cho ta điều tra ra. Ai biết, người bên kia nghe được hắn lời nói về sau, trầm mặc rất dài thời gian. Cái này mới khô khốc nói ra. Ta nghe nói qua người này. Cái gì? Ngươi biết hắn? Vậy thì tốt. Ngươi nói cho ta một chút, hắn đến cùng có bối cảnh gì? Vì cái gì người liền Ôn Bạch Y đều đối với hắn tất cung tất kính? Ngô Đạo Minh tức giận không thôi hỏi. Hắn đến kinh thành thời gian không dài, bất quá lại đã cứu Ôn gia chủ phụ thân cùng Hạ Minh Ảnh. Ngô Vân Phàm trở mặt thời gian rất lâu, đã từng lấy Hạ Vô Song cùng Ngô lão gia tử cầm đầu, triệu tập kinh thành rất nhiều gia tộc, đối Lâm Thành Phi công khai thẩm vấn. Không nghĩ tới, sau cùng Phong Cửu Ca đứng ra vì hắn chỗ dựa. Cái gọi là hỏi tội, cũng liền không phải. Ngô Đạo Minh càng nghe càng kinh hãi, cùng Hạ Minh Ảnh Ngô Vân Phàm trở mặt, Hạ Vô Song cùng Ngô lão gia tử đều không làm gì được hắn. Hắn Ngô Đạo Minh tuy nhiên cũng họ Ngô, nhưng là căn bản không thể cùng cái kia tứ đại long đầu một trong Ngô gia đánh đồng a. Lâm Thành Phi vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Ngô Đạo Minh phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Hắn không chút do dự, lại trở về thân hình, trở lại Nghi Tâm Viên. Vừa hay nhìn thấy, Ôn Bạch Y tại hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lý Gia Dụng tâm hiểm ác, ta cũng là bị bọn họ che đậy a. Lâm Thành Phi lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng, nhàn nhạt hỏi, Ôn gia chủ không biết, ta dám thề với trời, đối Lý Gia Sở Tác Sở Vi, hoàn toàn không biết. Ôn Bạch Y lời thề son sắt nói. Lâm Thành Phi cười cười, Ôn gia chủ, chúng ta là lão bằng hữu, ngươi nói chuyện, ta đương nhiên tin tưởng, không cần đến thề. Ôn Bạch Y cười khổ nói, từ khi đáp ứng Lâm Thần Y về sau, ta vẫn tại đánh bức bách Lý Gia, xưa nay không dám có một ít lười biếng. Lần này Lý Gia đột nhiên đáp ứng muốn đem Lý Gia giao ra, ta còn tưởng rằng bọn họ rốt cục gánh không được áp lực. Ai muốn đến, bọn họ vậy mà ẩn chứa lấy như thế ác độc dã tâm. Cũng trách ta, lúc đó gõ ra điểm việc gấp, đi trễ một chút, xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi tùy ý hỏi. Ôn Bạch Y do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói, là ta lão bà, nàng ra chút vấn đề, ta lần này tới, trừ xin lỗi bên ngoài, cũng muốn mời Lâm Thần Y đi qua, vì bà xã nhìn xem tình huống thân thể. Ngô Đạo Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào hai người bọn họ trước mặt, hết sức khó xử chắp tay một cái. Ôn gia chủ, Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi hơi hơi vừa nghiêng đầu. Ngô tiên sinh, ngươi làm sao còn chưa đi? Ngô Đạo Minh càng phát ra xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ lên. Lâm Thần Y, ta là tới hướng ngài xin lỗi. Chuyện khi trước, đều là ta không đúng. Ta có mắt như mù, ta có quá phách lối bá đạo không biết xấu hổ. Hy vọng Lâm Thần Y xem ở Tiểu Tuyết trên mặt mũi. Tha ta một lần a. Tha cho ngươi, ta tại sao muốn tha cho ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ngô Đạo Minh toàn thân cao thấp đánh cái run rẩy, run giọng nói ra, Lâm Thần Y, ta thật biết sai, ta về sau rốt cuộc dám, ta đều không nghĩ tới muốn đối phó ngươi, ngươi vì cái gì để cho ta tha cho ngươi? Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì trực tiếp nói ra. Ngô Đạo Minh nghe vậy vui vẻ, liên tục chắp tay bái tạ, đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y. Cái kia hai cái nữ nhi bệnh, ngài nhìn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta chỉ nói là không có ý định đối phó ngươi, không nói tha thứ ngươi trước Sở Tác Sở Vi. Con gái của ngươi bệnh, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Ngô Đạo Minh vẻ mặt đưa đám nói, Lâm Thần Y, hết thảy đều là ta sai. Cầu ngài xem ở hai người bọn họ vẫn là hài tử phân thượng, cứu cứu các nàng đi. Ngô tiên sinh, Lâm Thành Phi trùng điệp kêu một tiếng. Ngô Đạo Minh lập tức tràn đầy hy vọng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt phun ra hai chữ, không tiễn. Ngô Đạo Minh một trái tim như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn thất hồn lạc phách đi ra Nghi Tâm Viên, cước bộ tập tễnh, biết vậy chẳng làm a. Lúc trước làm sao lại mắt chó nhìn người, đem Lâm Thần Y cho đắc tội đâu. Hiện tại ngược lại tốt, Lâm Thần Y hội sẽ không bỏ qua Ngô gia không nói. Chân thực cùng nhàn nhạt hai nha đầu này, rất có thể khó giữ được tính mạng a. Một đám các khách uống trà khịt mũi coi thường, đến Nghi Tâm Viên gây chuyện quấy rối rất nhiều. Thế nhưng là, bọn họ chưa từng gặp Lâm Thần Y hướng người nào thấp quá mức. Mặc kệ đến thời điểm phách lối nữa lại bá đạo, có thể Lâm Thần Y luôn có thể đem bọn hắn trị gọn gàng ngăn nắp. Một chút tính khí đều không có. Lâm Thành Phi, trong lòng bọn họ, đã sớm là một vị thông thiên triệt địa siêu cấp đại năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.